Truyền nhân thiên y, chương 607. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 607. Lương siêu là do tôi đưa vào. Sư phụ của tôi từng nói rằng Lương siêu có thể vào tổng bộ Vũ Minh bất cứ lúc nào để tìm ông ấy. Thấy Khương Nhu lôi cả ông Lăng ra, sắc mặt của mấy thành viên nữ đều thay đổi. Hừ lạnh một tiếng, lửa giận trong lòng kìm nén đã lâu. Nếu như thật sự không trút ra được thì thật sự rất khó chịu. À, nếu như đã định ra tay thì đừng do dự. Nếu không muốn bị người khác coi thường. Trong lúc nói chuyện, hắn còn vặn cổ và xoay cổ tay. Đúng lúc, tôi cũng xem một đám người kết hợp với nhau có thể làm tới mức nào. Nhân tiện cho tôi cơ hội rèn luyện gân cốt. Tất cả các thành viên nữ nghe vậy thì vô cùng tức giận. Không ít người chỉ thẳng vào mặt Lương siêu mà chất vấn. Đã tới địa bàn của chúng ta mà còn dám hung hăng như vậy. Thằng nhãi kia, cậu vừa nói gì cơ? Lũ đàn bà thối, đương nhiên nếu như mấy người không thích cách xưng hô này thì còn cái khác. Lũ rắn độc, hay là đồ tiện nhân? Láo toét, lúc này, các thành viên nữ đã tức điên người. Cả đám bắt đầu vận chuyển huyền khí và roi da trong tay cũng bắt đầu di chuyển dưới sự tác động của huyền khí. Đừng đánh nhau, Khương Nhu lo lắng tới mức vội vàng lên tiếng khuyên can nhưng các thành viên đã ngắt lời. Hiện tại Lăng trưởng lão không ở tổng bộ, chắc chắn thằng nhãi này xông tới đây là vì mục đích khác. Khương Nhu sư muội mau tránh ra, kẻo lỡ bị chúng ta đả thương. Cảm thấy khí thế của các thành viên nữ càng ngày càng mạnh như thể họ đang dốc toàn lực tấn công Lương siêu. Khương Nhu lo lắng tới mức dậm chân. Cô đang định nói tiếp gì đó thì Lương siêu cười với cô và nhìn với ánh mắt trấn an. Khương Nhu, em tránh sang một bên đi. Yên tâm, ứng phó với mấy người này không khó đây. Sẽ rất nhanh thôi, ngạo mạn, xem roi đây, cùng với những thanh âm quát mắng. Mấy chục thành viên nữ đồng thời di chuyển và những bóng roi ngập trời ập về phía Lương siêu. Phải biết rằng, những thiếu nữ có thể bước vào tổng bộ Vũ Minh đều là nhân tài. Chọn ra bất kỳ người nào trong đây cũng đều là tông sư cấp cao thủ nên bọn họ đều rất kiêu ngạo. Hiện giờ lại bị một người ngoài sỉ nhục như thế nên bọn họ rất tức giận muốn một chiêu G3TCS3T Lương siêu. Thấy vậy, Hạ Tử Yên khịt mũi khinh thường và tự động lùi về phía sau lưng Lương siêu. Cô hiểu rất rõ sức mạnh của Lương siêu, vì thế nhóm người này không phải là đối thủ của hắn. Mà sự thật chính là như thế, chỉ thấy Lương siêu nhẹ nhàng dậm chân, chỉ trong phút chốc huyền khí trong cơ thể hắn bộc phát. Cách chương